Ngự thiên tà thần, chương 38, cứu người quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, Trang Dịch Thần bỗng nhiên kêu đau một tiếng. Nhanh chóng phun ra một ngụm nhỏ máu đen. Nữ nhân này trên người có một cỗ lực lượng. Khẽ dựa gần thì sẽ chủ động công kích. Muốn là Trang Dịch Thần có cái gì mạo phạm hành động. Cỗ khí tức này đủ để đem hắn oanh sát đến thần hồn câu diệt. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng theo chính mình ngọc bài bên trong lấy ra một bộ quần áo. Sau đó nhanh chóng cho thiếu nữ kia phủ thêm. Lúc này Trang Dịch Thần tự nhiên biết thiếu nữ này chính là cực kỳ thần bí khó lường tồn tại. Thầm cười khổ liên tục. Đây chính là cái thế giới này cường đại nhất cấp 6 tầm bảo vũ kỹ. Không biết cứ như vậy cùng ta nói đùa sao? Còn có... Vì cái gì tầm bảo thiên hành hội mang ta đi tới nơi này? Chẳng lẽ tàn khuyết bản xảy ra vấn đề? Nữ nhân này đến cùng là ai? Làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Vì cái gì trên người nàng sẽ có cường đại như vậy sức hấp dẫn? Làm cho không người nào có thể kháng cự. Trang Dịch Thần trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Không thể bị nữ tử này cho dụ hoặc. Không phải vậy hội có nguy hiểm tính mạng. Ngọc có thể nát mà không thể đổi trắng. Trúc có thể đốt mà không thể hủy đoạn. Trong đầu bỗng nhiên linh cơ nhất động. Trang Dịch Thần trong miệng bỗng nhiên bắt đầu ngâm khẽ lên một đoạn quen thuộc danh ngôn tới. Bất quá mới mở miệng một câu. Trang Dịch Thần thì phát giác trong cõi u minh có một cỗ đáng sợ uy áp buông xuống. Một tiếng ầm vang trong đầu nổ thành giống như hỗn độn rối bời. Sau đó, hắn thì ngất đi, mà lúc này nằm trên mặt đất thiếu nữ bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Thất thải quang mang theo nàng trong đôi mắt đẹp lẫn nhau huy diệu. Cực kỳ mê người, ngọc có thể nát mà không thể đổi trắng. Trúc có thể đốt mà không thể hủy đoạn. Chỉ là một câu vì sao lệnh ta cảm giác được loại kia chí cao vô thượng ý chí cùng quy tắc. Thiếu nữ thanh âm vô cùng mềm mại mị hoặc, nếu là có người lúc này nghe được, tất nhiên sẽ lâm vào vô tận trong ảo cảnh. Chỉ là một cái vừa ngưng kết ra vũ phách võ giả. Lại có thể đọc lên dạng này ẩn hàm vũ trụ chí lý lời nói. Mà lại lấy hắn thực lực là làm sao đi vào kết giới này bên trong đến. Đây cũng không phải là trùng hợp. Đã như vậy, thiếu nữ bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Thân thể mềm mại tự động nhảy lên tại giữa không trung. Hoàn mỹ không một tì vết thân thể đủ để khiến người trong nháy mắt phun ra máu mũi. Bất quá lại cho người ta một loại thánh khiết vô cùng cảm giác. Thật giống như cùng vùng thế giới này khế hợp lại cùng nhau. Nàng bỗng nhiên một chỉ điểm tại Trang Dịch Thần trên trán. Hào quang màu tím đậm lóe lên liền biến mất. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều. Ta cái kia rời đi nơi này. Hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Có thể nghe được câu tiếp theo. Thiếu nữ lưu lại một âm thanh yêu kiều cười. Đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà lại thì liền đầm nước này cùng vách đá dựng đứng đều cùng nhau không thấy. Thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Trang Dịch Thần khoan thai tỉnh lại. Thình lình phát hiện mình thân ở lúc trước nhìn thấy trong sơn đảo. Vách đá dựng đứng, đầm nước, thiếu nữ trí nhớ đều 10 phần rõ ràng. Tuy nhiên lại cảm giác là làm một giấc mộng. Tầm bảo tìm nửa ngày. Không có cái gì đạt được. Tính toán, tàn khuyết bản chính là như vậy. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Trang Dịch Thần tự mình an ủi một chút. Cũng là cười khổ một tiếng. Đứng lên, vốn còn cho là mình đi siêu cấp đại vận. Rút thưởng rút đến một cái cấp 6 tầm bảo vũ kỹ. Kết quả cái gì bảo bối đều không có đạt được. Việc này đã vượt qua năng lực ta quá nhiều. Bất luận là thật là ảo tưởng, đều phải quên. Trang Dịch Thần tự lẩm bẩm, tiếp lấy liền thi triển Lộc Hồn Vũ Kỹ chạy như điên. A, Lộc Hồn Vũ Kỹ khi nào đã chuyển thành màu xanh lá? Trang Dịch Thần bỗng nhiên phát giác vũ điện bên trong Lộc Hồn Vũ Kỹ kiểu chữ sinh ra biến hóa. Lúc trước hùng hồn vũ kỹ sách thành điển tịch, chính là chí phủ vũ kỹ. Cái này lộc hồn vũ kỹ tự nhiên cũng là như vậy cấp số. Ly ca, cẩn thận a, cách đó không xa xuất hiện một rừng cây. Bên trong truyền đến nữ tử thất kinh tiếng hô. Trang Dịch Thần nhận ra thanh âm này chính là lúc trước nũng nịu muốn hương ly thú làm thú sủng nữ tử. Bộ dáng cũng không tệ lắm. So Uyển Nhi cũng bất quá là kém một bậc. Một chút do dự một cái chớp mắt. Trang Dịch Thần liền đem lộc hồn vũ kỹ thi triển đến cực hạn. Chạy gấp mà đi. Mặc dù đối phương mấy người lúc trước đối với mình có chút vô lễ cùng khinh miệt. Có điều lúc này bọn họ gặp được hung hiểm. Nếu là thấy chết không cứu. Cái kia cũng không tránh khỏi quá không còn gì để nói. Trong rừng cây lại một mảnh đất trống lớn. Lúc này cái kia tám cái nam nữ chính dựa vào một cây đại thụ. Hai nữ tử trên thân vô hại bị vây vào giữa. Thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Mà mấy cái khác nam tử người người mang thương. Bốn cái đồng sinh đều ngã trên mặt đất. Cầm lấy quạt giấy giễu cợt hắn Tú Tài sắc mặt xám ngoét. Miễn cưỡng đứng vững. Có điều hắn liền viết thi từ khí lực đều không có. Còn cần xương gò má cao nữ tử đỡ lấy. Còn lại một tên Tú Tài lúc này đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ viết lấy phòng ngự chiến thi từ. Hùng thú chỉ có hai cái. Lớn một cái có khí thế kinh người. Cơ hồ có cử nhân thực lực. Mà nhỏ một cái thực lực nhỏ yếu. Không sai biệt lắm chỉ có đồng sinh thực lực. Cấp một hung thú thực lực cùng đồng sinh không sai biệt lắm. Nhưng là hung thú đến cấp 2 thì tương đương đáng sợ. Cấp 2 hung thú ít nhất đều là tú tài thực lực. Hiếm có cường đại có thể đạt tới tú tài đỉnh phong. Cái này hai cái đều là hương ly thú. Trang Dịch Thần liếc một chút về sau liền phán đoán ra hẳn là cái này đem người muốn bắt tiểu hương ly thú. Số mệnh không tốt gặp phải người ta trưởng bối. Đại hương ly thú khóe miệng tựa hồ có xem thường chi ý. Các loại cái kia bị gọi là ly ca tú tài viết tốt chiến thi từ. Liền duỗi ra móng vuốt đâm rách hộ cháo. Tiểu hương ly thú thừa cơ nhảy vào. Tại mấy cái thụ thương người trên thân công kích. Nhưng lại không công kích bộ vị yếu hại. Giống như là mèo vờn chuột. Cách chương.